Quan hệ thế thân. Chương 8, Thẩm Tu Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng giả, cậu là hàng giả. Hứa Thừa Yến nhìn thanh niên xa lạ kia, càng nhìn càng cảm thấy bọn họ rất giống. Nếu che khuất mặt, chỉ xem thân hình cùng trang phục mà nói thì bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc. Mà cậu cùng người nọ khác nhau lớn nhất chính là khuôn mặt. Người thanh niên kia ngũ quan rất là nhu hòa, giống một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, nhất cử nhất động đều thập phần yêu nhã. Hứa Thừa Yến lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ khoang thuyền bên cạnh, liền nhìn thấy đôi mắt đào hoa phản chiếu qua kính. So với người thanh niên kia, nét mặt cậu thiên về sắc bén hơn, nhưng bởi vì cậu đeo kính gọng vàng mỏng nên thoạt nhìn trông mềm mại hơn một chút. Hứa Thừa Yến chậm rãi nâng lên tay, gần như run rẩy, tháo mắt kính xuống. Có một số việc, không phải cậu không tìm hiểu thì có nghĩa rằng cậu không biết. Thà làm bộ tình nguyện lừa mình dối người còn hơn đi phá vỡ sự yên bình này. Chỉ giật ở một bên uống rượu nhàn nhạt chế nhạo, dường như đang cười nhạo sự chật vật của hàng giả. Hàng giả đương nhiên không thể so được với chính phẩm A, chỉ giật như là đang nói với chính mình. Nhưng âm lượng của câu này lại như cố tình vừa đủ để Hứa Thừa Yến nghe được. Chỉ giật cầm ly rượu, xoay người đi về phía Hạ Dương. Tu Trúc, chỉ giật cùng thanh niên chào hỏi. Sao cậu đến muộn vậy? Trên đường bị kẹt xe, hơi chậm trễ một chút. Thanh niên ôn nhu cười, lại nhìn Hạ Dương bên cạnh. Bất quá còn tốt, đuổi kịp được tiệc sinh nhật. Hứa Thừa Yến nhìn thanh niên xa lạ kia, trong đầu cơ hồ trống rỗng. Tu Trúc, Thẩm Tu Trúc. Hứa Thừa Yến thu hồi ánh mắt, xoay người, nhìn về phía mặt biển xanh thẳm, mạnh mẽ cưỡng ép chuyển rời sự chú ý của mình. Bình tĩnh, muốn bình tĩnh, Thẩm Tu Trúc chẳng qua chỉ là bạn cũ của Hạ Dương. Đã nhiều năm không quay lại, cho nên hiện tại Hạ Dương cùng Thẩm Tu Trúc gặp lại, thái độ của hắn đối với Thẩm Tu Trúc có chút đặc biệt cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì họ cũng là bạn bè đã quen biết nhau từ lâu. Không quan trọng, Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu. Chẳng qua vừa vặn cậu cùng Thẩm Tu Trúc giống phong cách nhau mà thôi. Cái này không quan trọng, không vấn đề gì. Hứa Thừa Yến hứng gió biển thổi vào, dần dần bình tĩnh lại. Giang Lâm ở cách đó không xa, nhìn Hạ Dương cùng Thẩm Tu Trúc bên kia, lại nhìn phía Hứa Thừa Yến một mình đứng ở lan can hứng gió lạnh. Cuối cùng đi về phía Hứa Thừa Yến. Anh dâu, Giang Lâm thò mặt tới, thận trọng hỏi, anh có sao không? Hứa Thừa Yến tỉnh táo lại, trên mặt bày ra một nụ cười. Anh không sao. Giang Lâm nhìn tình hình Hứa Thừa Yến như vậy vẫn không yên tâm nổi, lại hỏi, bên ngoài gió lớn, anh dâu có muốn đi vào nghỉ ngơi trước một chút không? Giang Lâm thực sự coi Hứa Thừa Yến như một nửa của gia đình mình. Hiện tại Thẩm Tu Trúc đã quay trở lại, hắn càng không hy vọng chị dâu mình sẽ bị kích thích. Không sao đâu. Hứa Thừa Yến nắm mắt kính bỏ vào trong túi áo khoác. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Hứa Thừa Yến xoay người, từng bước đi về phía Hạ Dương. Dù thế nào đi nữa, hôm nay Thẩm Tu Trúc là khách mời của bữa tiệc, cậu muốn đi tiếp đãi khách mời. Hứa Thừa Yến từng bước một đi qua, gọi một tiếng, A Dương. Hạ Dương nghiêng đầu nhìn lại đây, đối diện với tầm mắt Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến theo phép lịch sự tỏ ra tươi cười, đứng vào bên cạnh hắn. Mà khi Hứa Thừa Yến đi qua, cậu còn có thể cảm giác được bốn phía đủ loại tầm mắt đều dồn ở trên người mình. Có vui sướng khi người gặp họa, xem kịch vui, trào phúng, nhóm công tử đang sôi nổi xem náo nhiệt đều an tĩnh lại. Tầm mắt mịt mờ quét qua quét lại ở chỗ ba người đang đứng, chờ trò hay bắt đầu diễn. Hứa Thừa Yến khống chế được cảm xúc của mình, trên mặt treo một nụ cười lịch sự đứng ở một bên người Hạ Dương nhìn Thẩm Tu Trúc phía đối diện. Chào hỏi, xin chào. Thẩm Tu Trúc cũng chú ý tới Hứa Thừa Yến, cười gật đầu, xin chào. Thẩm Tu Trúc đưa tay ra, Thẩm Tu Trúc, Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến cũng đưa tay ra, trong khi hai người họ đang bắt tay nhau, Hứa Thừa Yến đột nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Thẩm Tu Trúc. Cùng với chiếc đồng hồ trên tay mình giống nhau như đúc. Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống. Sau khi thu tay lại liền quay sang hỏi nam nhân bên cạnh. A Dương, muốn đi cắt bánh kem không? Hạ Dương không có trả lời cậu. Chỉ nhìn Thẩm Tu Trúc ở đối diện nhẹ giọng hỏi. Lão Chu làm bánh kem. Có muốn ăn thử không? Lão Chu bây giờ còn làm bánh kem sao? Thẩm Tu Trúc hai mắt đều sáng lên. Nhất định phải ăn thử. Tôi đã lâu rồi không được ăn nó. Bàn để bánh kem ở bong tàu bên kia. Mấy người bọn họ liền đi về phía bàn bánh. Thẩm Tu Trúc đi ở bên trái Hạ Dương còn Hứa Thừa Yến đi ở bên phải. Hứa Thừa Yến cầm chặt ly rượu. Bất động thanh sắc quan sát hai người bên cạnh. Buổi tối gió nổi lên. Thổi đến trên bong tàu có chút lạnh. Thẩm Tu Trúc vốn dĩ thân thể không tốt lắm liền cúi đầu. Nhịn không được cuộn áo khoác trên người quấn chặt lại một chút. Hạ Dương chú ý tới động tác của Thẩm Tu Trúc liền hơi nghiêng người sang bên trái để giúp anh ta chắn gió. Hứa Thừa Yến nhìn thấy được động tác thân thể của Hạ Dương. Trên mặt như cũ không có gì biến hóa. Tựa hồ không quan tâm. Uống một ngụm rượu vang đỏ. Không sao cả. Hứa Thừa Yến mạnh mẽ buộc bản thân bình tĩnh lại. Đi tới nhà ăn ngoài trời ở bên kia bong tàu. Một bàn đồ ăn thật dài. Trên bàn bày đầy đủ các loại đồ ngọt. Bánh kem thì đặt ở giữa cái bàn. Hạ Dương là thọ tinh. Nắm lấy dao chuẩn bị cắt bánh. Tuy nhiên, Hạ Dương không cắt nó mà đưa con dao cắt bánh cho người bên cạnh. Để cho em cắt sao? Thẩm Tu Trúc có chút ngạc nhiên. Cậu không phải thích nó à? Hạ Dương nhàn nhạt hỏi. Ra là anh vẫn còn nhớ rõ à? Giọng điệu của Thẩm Tu Trúc trở nên có chút cô đơn. Cầm lấy con dao cắt bánh. Hạ xuống vết cắt đầu tiên. Mà cách đó không xa. Hứa Thừa Yến nhìn một màn này đột nhiên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Rõ ràng cậu mới là người thân cận bên cạnh Hạ Dương. Nhưng hắn lại để một người khác cắt nhát bánh đầu tiên. Hứa Thừa Yến nhìn sườn mặt Hạ Dương. Bỗng cảm giác nam nhân trước mắt thực xa lạ. Từ trước đến nay Hứa Thừa Yến chưa từng thấy qua dáng vẻ này của hắn. Thật giống như trong mắt Hạ Dương chỉ chứa một mình người kia vậy. Thậm chí đều hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cậu. Rõ ràng là cậu đang đứng gần hắn. Nhưng hắn chưa một lần quay đầu lại nhìn cậu một cái. Hứa Thừa Yến nhịn không được lại nhìn phía Thẩm Tu Trúc lần nữa. Thẩm Tu Trúc bên kia đã bắt đầu chia bánh kem. Đám công tử cợt nhà kia tụm lại chỗ anh ta. Thường thường cùng Thẩm Tu Trúc nói mấy câu. Có thể nhìn ra được. Thẩm Tu Trúc ở trong vòng phú nhị đại có nhân khí rất cao. Rốt cuộc Thẩm Tu Trúc cũng từng là tiểu thiếu gia của Thẩm gia. Dù cho gia tộc Thẩm gia đã rơi đài. Tiểu thiếu gia cũng sa sút phải nương nhờ thân thích nhưng hiện tại anh ta về nước xong vẫn như cũ không giảm chút mị lực. Xung quanh bàn bánh kem vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ tất cả mọi người đều vây quanh ở bên người Thẩm Tu Trúc cùng Hạ Dương. Chỉ duy nhất một mình Hứa Thừa Yến lạnh lẽo đứng ở bên này. Bị đám công tử cố ý cô lập xa lánh. Hứa Thừa Yến không ở nổi nữa. Xoay người liền đi vào trong một góc tường đứng đợi. Hít thở không khí, Thẩm Tu Trúc Thẩm Lạc An. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Edit chép này xong tôi đã khóc. Nhói ở trong tim, nhiều người bảo công không cha. Bảo IQ thấp nhưng... Không cha, chỗ nào vậy chứ? Hạ Dương không cha ở chỗ. Không có hành hạ, Yến Yến các kiểu chứ sau này sẽ có rất nhiều chi tiết mà các bạn muốn đập nát mặt công luôn ấy. Nhất là ngay trước lúc thụ giả chết. Tôi nhà ngoại mà ngồi edit ngược con tôi edit không nổi luôn ấy. Mình đang phân vân không biết nên đặt cách xưng hô giữa Thẩm Tu Trúc và Hạ Dương như thế nào. Nếu đặt là, tôi cậu, thì thấy gượng quá tại vì Thẩm Tu Trúc đích thực là. Trà xanh, tâm cơ, còn đạt, em anh, thì lại thân mật quá. Trùng với Hạ Dương và Hứa Thừa Yến nhưng đặt theo cách xưng hô này nó bộc lộ cái sự. Trà xanh. Của Thẩm Tu Trúc rõ hơn. Mọi người vote cho tôi với nha. Ngoài lề một chút. Tôi thấy buồn cười lắm mọi người ạ. Nghĩ sao web chuyên wiki 1.com đã re-up chuyện tôi về rồi mà còn đổi cái dòng này của tôi. Chuyện chỉ được đăng tải ở Truyện.com bánh cá nhỏ. Các bạn thương tôi thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều. Thành, chuyện chỉ được đăng tải ở chuyên wiki 1.com bánh cá nhỏ. Ôi đọc mà buồn cười. Sao lại có thể đổi trắng trợn được như vậy nhỉ? Cách chương.